Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu, cầu đến cầu đi là thủ hoán, Ngạn Vân là hắn tự, bản thân chưa bao giờ như vậy xưng hô quá hắn, bởi vì hai người quan hệ không đủ thân mật, mặc dù tự nàng lúc nhỏ liền nhận thức hắn, mặc dù hai người có hôn ước, nhưng là xa cách chính là xa cách, ở trong lòng nàng. Hết thảy đều là bản thân nhất xương tình nguyện, cho nên nàng nỗ lực đi lấy lòng hắn, muốn đem phần này không tính thâm hậu cảm tình gắn bó lâu một chút. Muốn cho loại này tương tư đơn phương một ngày kia có thể được đến đáp lại. Cho nên hắn là của nàng độc cô mưu, là hình bộ thượng thư, là nàng phụ hoàng thân tử, không là của nàng độc cô Ngạn Vân. Ngạn Vân, Diên Vũ, kia mới là một đôi. An Khang luôn luôn đều không có tình, chẳng sợ độc cô mưu lấy tốc độ nhanh nhất đem nàng cứu lên bờ. Căn bản không làm cho nàng sặc mấy ngụm nước, khả năng chính là lại không mở mắt ra. Đường Lê ở một bên khóc ánh mắt đều sưng lên, sớm biết rằng công chúa hội rơi xuống nước, bản thân sẽ không nên nói hưu nói vượn, chọc phò mã tức giận, nam nhân chân trước rời đi, Tuế Tuế sau lưng liền đuổi theo. Nhưng là hắn chân dài bước chân mau, nàng thế nào cũng đuổi không kịp, Đường Lê liền càng bồn, cách khá xa căn bản không biết phát sinh cái gì. Đợi đến nàng đến chỗ kia thời điểm, công chúa đã bị theo trong nước lao xuất ra, cả người đều ướt đầm ni lão phu nhân không được thỉnh thái y. Nói muốn là nhường trong cung nhân biết công chúa trượt chân rơi xuống nước, vậy bọn họ cả nhà đều phải bị phạt. Nhưng là Đường Lê gặp An Khang luôn luôn mơ mơ màng màng nói xong mê sảng. Trong lòng lo lắng không được, bên ngoài đại phu nào có thượng quầy thuốc dùng được, như vậy chậm trễ đi xuống. Công chúa vạn nhất có thế nào có thể làm sao bây giờ? Độc cô mưu thủ một đêm, ban đêm An Khang khởi sướng thiêu đến, cả người nóng bỏng, hắn cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu khán. Kém một chút liền muốn không để ý khuyên can tiến cung đi. Cũng may sau nửa đêm thời điểm, trên người nàng nhiệt độ hàng xuống dưới, nhân cũng ngủ an ổn rất nhiều. Nàng không lại ầm ĩ tìm mẫu phi, cũng không cần ngọc nắm. Vừa mới bắt đầu nghe thấy nàng kêu Lâm Chiêu Nghi thời điểm. Không riêng gì Đường Lê, ngay cả hắn giật nảy mình, nam nhân nắm tay nàng không ngừng an ủi. Hồi lâu mới làm cho nàng bình tĩnh trở lại, thiên tờ mờ sáng thời điểm, nghỉ ngơi một lát tiểu nha hoàn đi vào đến muốn thay độc cô mưu. Khả hắn lại nhất định không chịu, người đi thông báo một tiếng, gọi người đến hình bộ xin nghỉ, nói ta hôm nay không đi, Đường Lê nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Này nam nhân nhường công chúa như thế thương tâm, nàng vốn nên là chán ghét của hắn. Hãy nhìn hắn trước mắt thanh hắc một mảnh bộ dáng, đến cùng còn là cái gì cũng chưa nói. Trên giường nhân lông mi bỗng nhiên run lên vài cái, không giống như là bị nhốt ở mộng yểm chung đã quên đường về. An Khang hôn mê càng như là một loại trốn tránh, nàng không nghĩ mở to mắt, càng không muốn nhìn thấy độc cô mưu cùng Chu Thị, chỉ là lại thế nào trốn, nên đối mặt vẫn là đối mặt, bệnh của nàng không nặng. Bệnh căn nhi lại toàn ở trong lòng, từ chối vài cái sau, cuối cùng vẫn là mở mắt, Đường Lê cao hứng nước mắt đều rơi xuống, quay đầu đối với đang ở uống nước độc cô mưu nói. Phò mã, công chúa tỉnh đâu, phò mã, chúng ta xin mời thái y đến coi trộm một chút đi. Trước mắt công chúa tỉnh, không có nhân trách tội trong phủ, Tuế Tuế nghe vậy liền tất cả đều minh bạch, nàng rơi xuống thủy. Hắn lại ngay cả thái y cũng không chịu vì nàng thình. Vì che chở cái kia nữ nhân, phu quân của nàng nhưng lại tuyệt tình đến tận đây. Khóe miệng gợi lên một chút trào phúng cười, nàng động nói chuyện môi. Không chờ độc cô mưu đáp lời liền trước đã mở miệng. Đường Lê, không yêu cầu hắn, mới vừa đi đến trước giường nam nhân bị một câu nói này ngăn trở đường đi. Hắn lăng lăng xem nàng. Trong mâu quang cảm xúc phức tạp, là Lý Tuế Tuế đọc không hiểu cũng không nguyện đi đọc. Độc cô mưu, ta hận ngươi, vô cùng đơn giản sáu cái tự, như là muốn đem hai người đời này ngắn ngủn ràng buộc tất cả đều phiết thanh. An Khang nhắm mắt lại xoay người sang chỗ khác, khóe mắt lệ không tiếng động tìm xuống dưới, nàng dưới đáy lòng thề. Đây là nàng cuối cùng một lần vì hắn rơi lệ, về sau bất luận bọn họ có phải hay không ở cùng nhau. Nàng đều sẽ không lại là một cái trong lòng chứa nữ nhân khác kẻ lừa đảo thương tâm. Vi thị mang theo hậu cung nữ quyến đến cảm nghiệp tự cầu phúc thời điểm. Minh mị cả người đều không được tự nhiên. Nàng là thần nữ, ở tam giới thân phận tôn quý. Cha mẹ sau khi qua đời, liền chỉ có đế tuấn cùng huyền thâm cần nàng hành lễ. Người trước nàng theo trong lòng không muốn gặp, người sau lại không bắt buộc nàng làm này đó. Như vậy tính xuống dưới, nàng sợ là có mấy ngàn năm không hướng vị ấy thần tiên quỳ qua. Hiện tại bỗng nhiên muốn lễ bái này đó Phật tượng, nhất thời đồ có chút không tiếp thụ được. Đang ở nàng không tình nguyện trên đất hương thời điểm, lại thoáng nhìn một bên Tế Tuế cũng như nàng thông thường. Phảng phất đối kỳ nguyện việc cũng không để bụng, như thế nào, không là ngươi muốn tới sao? Kéo chúng ta như vậy một đám người đến với ngươi làm bạn. Không phải là muốn cấp độc cô mưu sinh một đứa trẻ sao? Cảm nghiệp tự là hoàng gia chùa miếu. Cầu con nối dòng khẳng định tối linh. Ngươi như vậy không yên lòng. Không sợ Bồ Tát trách tội à. Lấy tay khuỷu tay huých chạm vào của nàng cánh tay. Minh mị phát hiện bản thân chế nhạo cũng không như từ trước như vậy dùng được. Có thể nháy mắt nhiễm hồng tiểu cô nương mặt. Như thế nào, giận dỗi, hay là hắn khi dễ ngươi, nhìn ra của nàng không thích hợp, hạ giọng lại hỏi một câu, lắc lắc đầu, An Khang nỗ lực bài trừ một cái tươi cười đến, nàng không nghĩ kêu tỉ tỉ thay nàng lo lắng, càng không muốn nhường phụ hoàng cùng quý phi biết việc này. Không có việc gì, chỉ là ta thường nghe người ta nói, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu. Cầu đến cầu đi là thù oán, bỗng chốc liền hiểu được. Minh mị trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường, nắm bắt Tuế Tuế thủ nói. Hảo, chúng ta không cầu, một cái xú nam nhân thôi. Không đáng giá ngươi hạ mình hàng quý, nếu như ngươi là không muốn đãi ở trong phủ. Đến ta đây nhi trụ cũng có thể, chúng ta cùng nhau nhìn xem diễn. Thêu thêu hoa, ta nhường A Đại chơi với ngươi nhi. Đỡ phải ngươi buồn hoảng, hai ba câu đã đem Tuế Tuế nước mắt câu xuất ra. Gật gật đầu đồng ý. Hảo, vẫn là tỷ tỷ đau yêu nhất ta, Minh mị không có suy cho cùng. Nhưng lại cái gì đều biết, nhưng là nhường An Khang trong lòng rất rộng an ủi. Mạnh Khương cũng cái gì cũng chưa cầu. Nàng lòng có tương ứng, căn bản không nghĩ muốn cái gì nhân duyên. Tỷ muội ba cái sớm chạy đến bên ngoài nói nhỏ. Đoàn người bên trong cũng chỉ thừa Vi thị cùng Từ Huệ hai người thành tâm thành ý dâng hương cầu. Khẩn, kia liền nói xong rồi. Ngày mai chúng ta đi xem diễn. Ta gọi người đi độc cô phủ thượng tiếp ngươi, như là dỗ tiểu hài tử giống nhau. Minh mị cùng Tuế Tuế ôm lấy ngón tay. Đáp ứng đã nhiều ngày đều cùng nàng. Ngay cả Thôi Ngọc cũng không cần. Các ngươi hai cái nhưng là tiêu giao. Ta một người ở trong cung khả buồn đã chết, Mạnh Khương nâng mà hoán giận. Nàng tâm đại, nhất thời cũng là không nhìn ra người khác có cái gì mất hứng. Gặp An Khang đi rồi, liền tiến đến Minh Mị bên tai đè thấp thanh âm. Tỷ tỷ, ngươi buổi tối đến ta trong cung một chuyến đi. Ta có chuyện cùng ngươi nói, ta cùng quỷ quái đã thương lượng tốt lắm. Hắn không làm thần tiên, ta cũng không làm công chúa. Chúng ta hai cái cứ như vậy là một đôi tầm thường vợ chồng. Ân ái đến đầu bạc, hắn nói hắn bên kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chỉ là có chút sự tình còn cần ngươi hỗ trợ. Cho nên, xin nhờ tiểu cô nương trong con ngươi lóe tinh quang. Nhất tưởng đến có thể cùng người trong lòng thật dài thật lâu ở cùng nhau. Trong lòng nàng vài phần hưng phấn, lại vài phần không yên. Hết chương.